Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1139, chương 1137, tự rước lấy nhục. Đông Vân trưởng lão nhất định sẽ giúp Dịch Thiên Vân lấy lại danh dự. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân không tốt chống đối trưởng lão, nhưng hắn nhưng là trưởng lão, căn bản không thèm để ý những chuyện này. Cẩu Hoàng trưởng lão ở bên cạnh đều cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác Tiêu Thiên trưởng lão có chút quá mức. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn thấy Đông Vân trưởng lão thái độ. Cái này đều muốn bị tức nổ tung. Chợt nghĩ đến thứ gì. Mới lên tiếng. Đúng rồi. Kém chút quên nói. Chuẩn bị muốn tới trong cung tỷ thí đi. Không biết Đông Vân trưởng lão. Để Thiên Vân địa quân xuất chiến a, đi đến Thiên Tôn đạo, năng lực hẳn là sẽ không kém đi, nếu là không cho ra sân, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Dịch Thiên Vân nhướng mày, không biết cái này Tiêu Thiên trưởng lão đánh lấy tính toán gì, làm sao đột nhiên gian liền nhấc lên trong cung tỷ thí. Tuy nhiên trong cung gần nhất hoàn toàn chính xác muốn tiến hành một trận thi đấu. Cái kia chính là luyện khí tỷ thí, cho tới nay đều có cái quy củ này, cũng không phải là hắn tới, mới có thể thêm ra cái quy củ này, hắn mới vừa vặn gia nhập không bao lâu, còn không có nắm giữ thần tạo cung năng lực, làm sao lại nhanh như vậy tham gia sao? Đông Vân trưởng lão lập tức phản bác, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác vừa mới tham gia, đều không có triệt để quen thuộc thần tạo cung. Liền bị kéo đi thâu thiên thần địa, mang ý nghĩa ngay cả thần tạo cung đắc ý rèn đúc võ học. Đều không có nắm giữ cái gì, liền muốn tham gia không thể nghi ngờ là phi thường thua thiệt. Không thể phủ nhận Thiên Tôn đạo truyền thừa khẳng định không kém. Đông Vân trưởng lão là không biết có cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không là rèn đúc phương diện võ học. Cuồn cuộn Thiên Tôn vốn cũng không phải là chủ tu rèn đúc. Mà là chủ công chiến lực, mang ý nghĩa tam đại chức nghiệp, hắn đồng dạng đều không chiếm. Nói thì nói như thế, nhưng không phải còn có chút thời gian a? Đã đây là cuồn cuộn Thiên Tôn ký danh đệ tử, khẳng định là thiên phú kinh người a. Nếu là ngay cả điểm ấy cũng không dám tham gia, chẳng phải là hổ thẹn cái này danh tiếng. Tiêu Thiên trưởng lão bắt đầu nâng sát Dịch Thiên Vân. Nếu là hắn không tham gia, liền là có lỗi với cuồn cuộn Thiên Tôn. Cái gì có chút thời gian, đây chỉ có không đến 1-2 tháng thời gian, chỗ nào có thể học được? Đông Vân trưởng lão giận tím mặt nói, Tiêu Thiên trưởng lão. Ngươi cái này là công báo tư thù. Cái gì công báo tư thù? Ta đây là muốn nhìn một chút tiềm lực của hắn mà thôi. Đông Vân trưởng lão. Ngươi cái này không thể nói lung tung được. Tiêu Thiên trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân, mỉm cười nói, như thế nào? Thiên Vân địa quân, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến đâu? Yên tâm, liền xem như thua không sao. Dù sao đúng vậy nếm thử về, nhiều một chút kinh nghiệm nha. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, cười nhạt nói, Tiêu Thiên trưởng lão, nói rất khá. Vậy ta khẳng định sẽ tham gia. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Hắn không biết Tiêu Thiên trưởng lão nghĩ cái gì, nhưng tham gia những này có vấn đề gì? Đối với hắn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Tốt. Tiêu Thiên trưởng lão cười lớn một tiếng, trong mắt tràn ngập được như ý ánh mắt. Chợt nhìn lấy hắn nói, lúc này mới có chí khí nha. Mọi người đều nghe được. Thiên Vân địa quân nhưng là sẽ tham gia. Đông Vân trưởng lão, ngươi cũng không thể không cho hắn tham gia. Đông Vân trưởng lão sầm mặt lại, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân mắc câu rồi. Yên tâm đi, đã hắn đã đáp ứng, vậy thì nhất định sẽ tham gia. Đông Vân trưởng lão trầm giọng nói, có lời này của ngươi cam đoan là được rồi. Tiêu Thiên trưởng lão ánh mắt băng lãnh. Giống như hồ đã thấy kết quả. Cẩu Hoàng trưởng lão tại bên cạnh cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hai cái này trưởng lão một mực đang lẫn nhau tranh đấu lấy, vẫn luôn không có dừng lại qua. Để cho ta đi vào, để cho ta đi vào. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng la. Bên ngoài tình huống như thế nào? Cẩu hoàng trưởng lão ở bên trong cau mày đầu. Bọn hắn đang họp, làm sao bên ngoài như thế ồn ào? Trưởng lão, trưởng lão. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài xông tới. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lại, gia hồn này không phải liền là trước đó bị mình vung đến xa xa Túng Vân Thiên Quân a? Còn tự xưng Túng Vân Thiên Quân, chưa nghe nói qua còn tưởng rằng biết bay đây. Túng Vân Thiên Quân, đông đảo trưởng lão nhìn thấy hắn lúc, đều nhận ra hắn, Túng Vân Thiên Quân thiên phú không tồi. Tại đông đảo thiên quân bên trong, xem như có thể xếp hạng hàng đầu. Từ tại thiên phú không tồi, địa vị tự nhiên không kém, cho nên liền để hắn xuất nhập trưởng lão thần điện, chỉ là lại không sai địa vị, cũng không thể tùy ý xông tới, không lại chính là đối trưởng lão bất kính. Túng Vân Thiên Quân, có chuyện gì không? Cẩu hoàng trưởng lão nhướng mày, cảm thấy Túng Vân Thiên Quân có chút thất lễ, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Hỏi thăm phía dưới hắn đến tột cùng muốn nói gì sự tình. Bằng không làm sao lại vội vàng như thế. Ngươi quả nhiên về đến rồi. Túng Vân Thiên Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc mới đối cẩu hoàng trưởng lão nói. Cẩu hoàng trưởng lão, nghe nói hắn đã thành công đến thiên tôn đạo. Ta cực độ hoài nghi có phải hay không dùng cái nào đó bảo vật. Hoặc là các trưởng lão cho bảo vật gì. Ta cảm thấy có chút kỳ quặc, hiện tại đặc địa tới hỏi thăm về. Dịch Thiên Vân lập tức liền bó tay rồi. Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như vậy xuẩn, đều đã tới đây, còn nói ra loại này lời nói ngu xuẩn tới. Đông đảo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn nói là có ý gì. Chợt đều nhìn về Đông Vân trưởng lão, muốn nhìn một chút Đông Vân trưởng lão nói thế nào. Túng Vân Thiên Quân, ngươi đây là tới khôi hài. Nếu là ta có loại bảo vật này, làm sao không cho những người khác đi đâu? Ngược lại cái một tái mới tới đệ tử. Đông Vân trưởng lão sầm mặt lại, cảm thấy Túng Vân Thiên Quân đúng vậy đến khôi hài. Nhưng, thế nhưng là hắn không có bảo vật gì, làm sao có thể bò lên trên thiên tôn đảo? Túng Vân Thiên Quân nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trầm giọng nói. Mà lại hắn vẫn là cái nhân tộc, khẳng định dùng bảo vật gì. Coi như không phải trưởng lão cho, cái kia đều là chính hắn lợi dụng bảo vật này mới có thể leo đi lên. Cho nên ta hy vọng hắn đem bảo vật giao ra, để đông đảo đệ tử cùng hưởng về. Không thể có cái gì tư tâm. Đây là vì Thiên Tuyền thần vực phát triển. Túng Vân Thiên Quân nói, có thể nói là tráng lệ, trực tiếp đem trên độ cao lên tới toàn bộ Thiên Tuyền thần vực. Để Dịch Thiên Vân nghe thật sự là dở khóc dở cười. Vốn cho rằng những trưởng lão này đầy đủ làm khó dễ mình, không nghĩ tới chân chính làm khó dễ mình lại là thằng ngu này. Tại lời nói này dưới, đông đảo trưởng lão sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không biết Dịch Thiên Vân giải thích thế nào. Ta cảm thấy có món bảo vật này cũng coi là nghịch thiên. Ta cũng không biết có bảo vật gì có thể đem cuồn cuộn thiên tôn bố trí đại trận khắc đến xít sao. Thật nếu là nếu như mà có cuồn cuộn thiên tôn bố trí thâu thiên thần địa, ta làm sao không lấy tới đâu. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt phản bác, cái gì cuồn cuộn thiên tôn? Túng Vân Thiên Quân hoàn toàn không biết nguyên do trong đó, cảm thấy có chút kỳ quái. Trưởng lão, ta cảm thấy Túng Vân Thiên Quân có chút chứng vọng tưởng. Chắc hẳn tất cả mọi người đi vào thâu thiên thần địa, các ngươi cảm thấy ta có cái kia một loại, ngay cả cuồn cuộn thiên tôn đều có thể trấn áp bảo vật. Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần buồn cười. Hắn thấy Túng Vân Thiên Quân đúng vậy tại tự rước lấy nhục. Lúc đầu mọi chuyện liền đi qua, hiện tại hắn trả hết đến nháo sự, đây không phải cho các trưởng lão khó xử a? Nhiều như vậy trưởng lão đều không có bảo vật, cho rằng Dịch Thiên Vân có, đơn giản tựa như là nói các trưởng lão đều là phế phẩm. Ngay cả loại bảo vật này cũng không tìm tới. Làm ăn gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.